Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 45, Giác Tỉnh. Trên đỉnh núi, một đám nam dị tộc giờ phút này tức giận khó lấp. Dựa vào cái gì? Dáng dấp đẹp mắt, liền có thể muốn làm gì thì làm. Chính mình lại không thể so với Đường Tăng kém à. Này nữ vương mắt mù sao? Thế nhưng là... Nữ vương cũng là mắt mù, cũng là chọn chúng Đường Tăng, tuy nhiên còn không có triệt để biểu hiện ra dục vọng mãnh liệt. Nhưng, từ cùng Đường Tăng nói chuyện với nhau, cũng có thể thấy được tới, Đường Tăng chỉ coi nàng là nghiêng gây nên, cho nên đối trước kia nói qua sự tình trọng nói một lần. Mà nữ vương lại là đem Đường Tăng sở hữu chi tiết hỏi một lần. Hỏi một lần. Nữ vương ưa thích một lần, cái này Đường Tăng băng thanh ngọc khiết, chính xứng với vương, ngự đệ ca ca, người gọi ta Hủ Nhi đi. Nữ vương lại lần nữa nói ra, Đường Tăng có chút tâm động, nhưng cuối cùng chưa quên chính mình đi lấy kinh chức trách lớn. Cuối cùng lắc đầu, ta vẫn là bảo ngươi bệ hạ đi. Tùy ngươi, nữ vương đỏ mặt nói, trên đỉnh núi. Hạ quân mang theo đại quân dị tộc mặt đen lên, mẹ nó, liếc mắt đưa tình có hết hay không? Ngươi một tên hòa thượng, đây là trọng phạm giới a. Hai người trò chuyện một đoạn thời gian, a u, Đường Tăng bỗng nhiên ôm bụng, ngự đệ ca ca, ngươi làm sao? Nữ vương nhất thời tiến lên nâng, cái này chợt đến biến hóa. Nhìn vô số nam tính dị tộc lại là một trận sắc mặt khó coi. Gian phu sao, cái này đều ôm vào. Nam tính dị tộc nhất thời ghen tị nói, thả ra ngươi tay bẩn, để cho ta tới. Nữ tính dị tộc trừng mắt nhìn về phía nữ vương. Hạ quân, ngoặc kép chấm chấm, nguyên thủy thiên tôn, ngoặc kép chấm chấm, lại nhìn thấy, nữ vương vịt Đường Tăng đến lương đình ngồi xuống. Ngự đệ ca ca, ngươi đây là, nữ vương sờ sờ Đường Tăng hở ra dạ dày. Đường Tăng nhìn xem nữ vương, mấy lần há miệng, đều không có ý tốt mở miệng, chỉ là đau cái trán toát ra một chút mồ hôi. Ngự đệ ca ca, ngươi nói a, nữ vương lo lắng nói, bần tăng vô ý, uống tử mẫu hà thủy. Đường Tăng khẽ cười khổ nói, nữ vương sững sờ. Đường Tăng lại xấu hổ không được, nhưng việc này căn không gạt được, mà lại trong bụng thai nhi lớn lên so bình thường còn nhanh hơn. Bình thường nữ tử thập nguyệt hoài thai, có thể chính mình, đây là nhanh chóng bành trướng a, rất nhanh liền không gạt được a, còn không bằng nói, nguyên lai tưởng rằng nữ vương hội ghét bỏ. Phốc thử, nữ vương lại là bỗng nhiên cười rộ lên. Ếch, bệ hạ vì sao bật cười? Đường Tăng phiền muộn nhìn về phía nữ vương. Không có gì, kỳ thực dạng này rất tốt. Ta một mực không chịu uống tử mẫu hà thủy. Sợ đau, hiện tại ngự đệ ca ca uống. Ta cũng không cần uống. Dạng này rất tốt, nữ vương ôn nhu nói. Đường Tăng sững sờ, có ý tứ gì? Ta uống, ngươi cũng không cần uống. Vì cái gì? Ngự đệ ca ca, người đói đi, ta chỗ này có chút món điểm tâm ngọt. Nữ vương nhất thời lấy ăn. Đường Tăng khẽ cười khổ. Ta này có tâm tư ăn cái gì? Ta hiện tại liền muốn nhượng trong bụng biến mất. Ngự đệ ca ca, đây không phải thật tốt sao? Nữ vương khuyên nhủ, tốt cái rắm. Đường Tăng một mặt phiền muộn. Cái này còn tốt, gặp Đường Tăng muốn nhảy dựng lên. Nữ vương nhất thời trấn an nói, đừng nóng giận, đừng nóng giận, dễ dàng động thai khí. Đường Tăng, ngoặc kép chấm chấm, ta thật cảm thấy dạng này rất tốt. Nữ vương nhất thời trấn an nói, Đường Tăng nhất thời trừng mắt, tốt, tốt, đừng nóng giận, ngự đệ ca ca nếu là không ưa thích. Ta quay đầu sai người, qua giải Dương Sơn, cho người lấy chút lạc thai tuyền đến. Nữ vương nói ra, lạc thai tuyền, đã không có, Đường Tăng cười khổ nói, không, nữ vương biến sắc, Đường Tăng gật gật đầu, khe khẽ thở dài, cũng không giấu giếm, đem lúc trước sự tình cho nữ vương nói một lần. Nữ vương thần sắc biến động, khe khẽ thở dài, này chỉ sợ cũng không có cách nào. Ngự đệ ca ca, ngươi lấy về sau sinh hạ bảo bảo, chúng ta có thể cùng một chỗ nuôi a. Đường Tăng trên mặt tối đen. Đường Tăng lớn nhất không thể chịu đựng cũng là nghe được sinh bảo bảo. Thôi, ta lại đi ra tìm xem khác biện pháp. Bệ hạ, cáo từ. Đường Tăng nói ra. Ngự đệ ca ca. Nữ vương nhất thời ngăn lại Đường Tăng. Nữ vương nhíu mày một hồi lâu, trong mắt một trận âm tình biến ảo về sau mới tốt giống như quyết định. Ngự đệ ca ca, tốt a, nếu là ngươi thực sự không muốn sinh, ta còn có một cái biện pháp. Nữ vương ôn nhu nói. Ồ, Đường Tăng hiếu kỳ nói, lại nhìn thấy nữ vương lấy tay sờ tại chính mình mi tâm. U Lam Hải Châu, làm phiền ngươi giúp ta hóa giải ngự đệ ca ca thai khí. Xin nhớ, nữ vương trịnh trọng nói. Lại nhìn thấy nữ vương mi tâm, viên kia lam sắc nốt ruồi đột nhiên run lên, chậm rãi hóa thành một quả hạt châu màu u lam, rơi vào nữ vương trong lòng bàn tay. Đúng thế, đúng thế, U Lam Hải Châu. Đỉnh núi các dị tộc trong nháy mắt sôi trào khắp trốn. Lại nhìn thấy nữ vương vô cùng trịnh trọng đem U Lam Hải Châu đưa cho Đường Tăng. Ngự đệ ca ca, cái này U Lam Hải Châu, từ ta sinh ra, liền theo ta, ta mặc dù là cái phàm nhân, nhưng gặp được có cái gì muốn làm sự tình, chỉ cần hướng U Lam Hải Châu cầu nguyện, liền có thể thực hiện. Hiện tại, ta hướng nó cầu nguyện, giúp ngươi hóa giải thai khí. Ngươi đem U Lam Hải Châu dán ở dạ dày chỗ là được. Nữ vương nói ra, thật, đa tạ bệ hạ. Đường Tăng nhất thời trong mắt lóe lên một cỗ kích động. Nhưng, Đường Tăng cũng không có phát hiện, giờ phút này nữ vương tại lấy xuống U Lam Hải Châu tế. Sắc mặt thế mà một trận tái nhợt. Ngự đệ ca ca, ngươi trước dùng đi, ta ngủ một hồi. Nữ vương nói ra, nói, nữ vương tại lương đình một cái trên ghế nằm, nhắm mắt ngủ dậy tới. Đường Tăng mắt nhìn nữ vương, nhưng càng đa tâm hơn nghĩ lại đặt ở U Lam Hải Châu bên trên. Nhanh chóng, Đường Tăng ngồi xếp bằng, đem U Lam Hải Châu đặt ở bụng. Một cỗ lam quang tràn vào Đường Tăng thể nội. Đường Tăng tiến vào trạng thái nhập định. Đỉnh núi các dị tộc, giờ phút này khi cái mũi đều lệch ra. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cái này đem U Lam Hải Châu cho Đường Tăng? Dựa vào cái gì Đường Tăng dễ dàng như vậy liền lấy đến U Lam Hải Châu? Dựa vào cái gì? Cũng bởi vì Đường Tăng dáng dấp xem được không? Ta so Đường Tăng càng tuấn tiếu. Nữ vương đây là mắt mù sao? Ngươi là mù sao? Xem mặt, ngươi liền đem U Lam Hải Châu đưa người. Ngoặc kép chấm chấm. Các dị tộc uất khí khó tiêu, nhao nhao chỉ trích. Dựa vào mặt, nguyên lai thật có thể muốn làm gì thì làm. Hạ quân lần nữa bị đả kích. Chính mình đường đường đại la kim tiên 16 trọng tuyệt thế cường giả, không sánh bằng Đường Tăng khuôn mặt. Oanh, oanh, oanh. Vô số dị tộc tức giận phóng tới sơn cốc. Thế nhưng là lam quang bảo vệ sơn cốc, ai cũng vào không được. Cứ như vậy nhìn lấy chính mình mong mà không được đồ vật bị Đường Tăng mặt muốn tới, cái này đây cũng quá đả kích người. Càng mấu chốt là tên tiểu bạch kiểm này đều không mở miệng muốn, vẫn là nữ vương chính mình đưa lên. Cái này có thể nhẫn sao? Dựa vào cái gì? Cũng chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong lúc đó nhãn tình sáng lên. U Lam Hải Châu, người khác đến gian nan, có thể Đường Tăng đến, cư nhiên như thế quỷ dị đơn giản. Thiên ngoại địa, Hồng Quân một mực chú ý hình chiếu thế giới, chỉ là theo đại thử kết giới, sơn cốc lam quang hai trọng ngăn cách, Hồng Quân tạm thời thấy không rõ Đường Tăng hạ lạc. Lại nhìn thấy Hồng Quân lật tay ở giữa, lòng bàn tay xuất hiện một cái ngọc điệp. Ngọc điệp bốc lên một chút mờ mịt khí, mơ hồ nhìn thấy ngọc điệp bên trên có tạo hóa hai chữ. Tạo hóa ngọc điệp ở trong chứa tạo hóa ý, chính là bàn cổ tu hành tổng kết cùng ngưng tụ. Năm đó kém chút bị bàn cổ tan ở thiên địa, hóa thành thiên đạo trọng điển. Đáng tiếc, một khắc cuối cùng, bàn cổ từ bỏ tạo hóa ngọc điệp, đổi dùng nghiêng gây nên thần nữ năng lực, bổ khuyết thiên địa sinh cơ sinh sôi. Hồng Quân hai mắt nhắm lại, bàn cổ, kỳ thực ta đến bây giờ đều có chút không rõ, ngươi khi đó nghĩ như thế nào? Tạo hóa ngọc điệp thần diệu, chẳng lẽ còn không sánh bằng nghiêng gây nên thần nữ thần lực sao? Hồng Quân nhìn xem trong tay tạo hóa ngọc điệp, ta hỏi ngươi, ngươi lại nói, nghiêng gây nên thần nữ thần lực, có một tia nhân tình vị, có một loại tình yêu lực, dù là uy lực không bằng tạo hóa ngọc điệp, cũng cùng đảm nhiệm thiên địa vận chuyển. À, mấy chục vạn năm trôi qua, ta cảm thấy, ngươi sai. Hồng Quân cười lạnh nói, thiên đạo liền vô tình, tạo hóa là thiên ý, nhân tình vị, tình yêu lực, lại có thể thế nào? Còn trông cậy vào tình có thể thắng thiên sao? Thiên đạo liền nên vô tình, thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì sô cầu. Thiên địa trật tự, khi từ tạo hóa ngọc điệp tới quản lý, mới có thể chứng vũ trụ đại đạo. Hồng Quân lắc lắc đầu nói, hình chiếu thế giới, trong sơn cốc, đường tăng tiến vào trạng thái nhập định. U Lam Hải Châu đang trợ giúp đường tăng hóa giải trong cơ thể thai khí. Cái này một hóa giải dưới, thai khí tựa như hóa thành một cỗ tạo hóa khí, đột nhiên tràn vào đường tăng toàn thân, nhượng đường tăng nhập định biến cực kỳ yên tĩnh. Giờ khắc này, đường tăng đắm chìm trong một loại biến ảo khôn lường cảnh, tựa như thân thể cùng thế gian vạn vật tương dung, theo thai khí hóa giải càng ngày càng nhiều, đường tăng cùng thiên địa tương dung càng mật thiết. Dần dần, cảm thụ thế gian vạn vật âm về sau, hết thảy biến yên lặng lại. Trong yên tĩnh, giống như có một thanh âm đang không ngừng hô hoán chính mình. Mặt trời thân thể, còn không tỉnh lại. Mặt trời thân thể, còn không tỉnh lại. Ngoặc kép chấm chấm, thanh âm từng lần một hô hoán. Đường tăng từ mới đầu nghi hoặc, chậm rãi phát hiện. Thanh âm này cùng mình thanh âm giống như đúc, tựa như thanh âm này là từ trong lòng mình kêu đi ra. Trong lòng mình, cẩn thận cảm thụ trong lòng, tựa như một mảnh hỗn độn. Thanh âm kia cũng là một sợi nhỏ bé quang mang, có thể theo thai khi hóa thành càng ngày càng nhiều sinh sôi không ngừng khí. Đột nhiên, nhỏ bé quang mang thả lớn, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thậm chí chiếu sáng cả trong lòng. Oanh, tựa như linh hồn bị quang mang này trọng kích. Trong nháy mắt, linh hồn tiến vào một loại đặc thù tần suất. Đường tăng bỗng nhiên hai mắt vừa mở. Ông, đường tăng trừng to mắt nhìn về phía tứ phương. Thân hình tuy nhiên không nhúc nhích, nhưng trong mắt quang mang lại trở nên cực kỳ sắc bén. Ta là Vương Hùng, ta là chuẩn đề thánh nhân. Ta bây giờ là đường tăng. Đường tăng bỗng nhiên giật mình, nhớ tới, toàn bộ nhớ tới, liên quan tới Vương Hùng, chuẩn đề trí nhớ, đường tăng toàn bộ nhớ tới. Trong lúc nhất thời, đường tăng trên mặt mãnh liệt biến ảo, đại lượng trí nhớ khôi phục, cho đường tăng mang đến phụ tải là cự đại. Đường tăng chậm rãi nhắm mắt lại, qua khiêu hóa cái này bỗng nhiên thêm ra trí nhớ. Còn có mấy trọng nhân sinh hạ tính cách chồng lên, lần ngồi xuống này, cũng là ba canh giờ. Sau ba canh giờ, đường tăng lại lần nữa mở to mắt, chỉ là giờ phút này, đường tăng ánh mắt bình tĩnh trở lại. Trong bình tĩnh, mang theo một tia thư sướng, đại ca bọn họ, cuối cùng làm không tệ, ta cái này phàm nhân thân thể, thế mà có thể đi nửa cái thiên hạ. Chư vị đều vất vả. Đường tăng mỉm cười, đứng dậy. Đường tăng tỉnh, Giác tỉnh sở hữu trí nhớ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.